Thiếu soái trở về, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 774. Domoto Toshi trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, nhìn Trần Ninh với vẻ mặt không dám tin ông ta. Domoto Toshi, được mệnh danh là tướng quân đanh thép của Đông Doanh, luôn để lại cho mọi người một ấn tượng rất mạnh mẽ. Ông ta cũng tự nhận mình có lòng dũng cảm phi thường, cổ tay sắt đá. Thế nhưng vị tướng quân đanh thép này thực sự có trải nghiệm rất đáng xấu hổ trên chiến trường, đó là chuyện của 3 năm trước. Ông ta dẫn đầu một nhóm cao thủ Đông Doanh, cùng với các cao thủ của 17 quốc gia khác, thành lập liên quân 18 quốc gia, bí mật đột nhập Bắc Cảnh Hoa Hạ, muốn chặt đầu chiến thần Hoa Hạ xuống. Nhưng kết quả lần đó là một M1NS Trần Ninh giết hết các cao thủ quân liên minh của 18 quốc gia, xác chất chồng thành núi, máu chảy thành sông. Mà ông ta, người dẫn đầu quân Đông Doanh ra sợ tới mức tè ra quần tại chỗ, xoay người bỏ chạy. Chuyện này rất bí mật, hoàn toàn không ai biết, tại sao người đàn ông Hoa Hạ trước mặt này lại biết rằng ông ta đã tè ra quần trên chiến trường. Lúc này mới nghi hoặc nhìn chằm chằm Trần Ninh, nghiêm túc quan sát Trần Ninh. Dáng người thẳng đứng đó, đôi mắt không giận nhưng đầy uy nghiêm đó, còn có đôi môi mím chặt kia. Trời ải, người đàn ông Hoa Hạ trước mặt không phải chính là chiến thần Hoa Hạ 3 năm trước đã đánh bại các cao thủ của 18 quốc gia sao? Đoạn, đầu Domoto Toshi như bị sét đánh trúng, cơ thể ông ta không tự chủ được mà run lên. Ông ta kinh hãi nhìn về phía Trần Ninh, lắp bắp không nói lên lời, run rẩy nói. Cậu, sao lại là cậu, thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần Hoa Hạ? Cái gì, chiến thần Hoa Hạ, thiên hoàng sùng minh? Đám quý tộc và đám binh lính Đông Doanh xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Kể từ khi Trần Ninh tự tay giết chết liên quân 18 nước thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều nể sợ Hoa Hạ, không một ai dám khiêu khích chiến thần Hoa Hạ. Điều họ không ngờ tới là người đàn ông Hoa Hạ trước mặt chính là chiến thần Hoa Hạ, người đã gây chấn động thế giới 3 năm trước, giờ đây khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Trần Ninh lạnh lùng nói, xem ra ông chưa mù, vẫn nhận ra tôi. Domoto Toshi, ông có chắc chắn rằng quyền miễn trừ ngoại giao của tôi là vô dụng không? Có chắc là mưu ôn bắt tôi không? Các người muốn khai chiến với Hoa Hạ chúng tôi sao? Có tin hay không? Chỉ cần một cuộc điện thoại của quốc chủ chúng tôi thì quốc gia của ông sẽ chặt đầu ông xuống, cung kính đưa đến trước mặt tôi, sau đó cung kính đưa tôi trở về Hoa Hạ không? Domoto Toshi nghe vậy thì đầu đổ đầy mồ hôi, cơ thể run như cầy sấy. Đúng thật là như vậy. Trần Ninh hiện là võ tướng số 1 của Hoa Hạ, là viên ngọc của đế quốc. Chưa nói đến Domoto Toshi và người của ông ta có đủ khả năng để bắt Trần Ninh hay không. Cho dù là Đông Doanh ra lệnh cho toàn quân bắt được Trần Ninh, thì cũng đã đắc tội với cả Hoa Hạ. Đến lúc đó, quân đội Hoa Hạ cho dù ở xa cũng nhất định sẽ hô hào đòi chém giết bọn họ, kéo quân đến Đông Doanh. Trần Ninh không chỉ mạnh về thực lực của mình mà còn có cả Hoa Hạ làm hậu thuẫn vững chắc. Nên dù đối mặt với thiên hoàng Đông Doanh và những tên tướng như Domoto Toshi thì anh vẫn ngang ngược, cường thế như cũ. Quay sang nhìn Domoto Toshi thì lúc này ông ta đã sớm ướt đẫm lưng đầy mồ hôi, toàn thân run bần bật. Hắn ta cắn chặt răng, quỳ, bịch, xuống, tạ tội với anh, tôi chỉ là một tên tướng bại trận, nào dám lên tiếng trước mặt chiến thần Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này là do tôi hiểu lầm. Xin chiến thần tha tội cho tôi. Thiên hoàng sùng minh, đám quý tộc và đám thị vệ, binh lính Đông Doanh ở đó đều sững sờ. Vị tướng quân đanh thép Domoto Toshi, người được biết đến với như một biểu tượng của sự mạnh mẽ trong quá khứ, lúc này lại đang quỳ xuống nhận tội với người đàn ông Hoa Hạ trước mặt, điều này thực sự không thể tin được. Domoto Toshi cũng không có cách nào khác, thực lực quân sự hiện tại của Đông Doanh kém xa Hoa Hạ. Ông ta và thuộc hạ của mình cũng không thể nào so được với quân liên minh của 18 quốc gia. Ông ta và thuộc hạ nếu muốn bắt Trần Ninh lại thì rõ ràng là đang tìm chết hết hơn nữa. Nếu chiến tranh giữa hai nước đã nổ ra, kẻ xui xẻo chính là Đông Doanh. Không nhận sai, cầu xin tha thứ thì toi hết cả lũ. Trần Ninh thờ ơ liếc nhìn Domoto Toshi đang quỳ trước mặt, lạnh lùng nói. Chúc mừng, ông đã lựa chọn chính xác. Rút lời, Trần Ninh dẫn Tống Xính Đình, Điền Trừ và Tần Phượng Hoàn nghênh ngang rời đi. Thiên Hoàng Sùng Minh và những người khác nhìn theo nhóm người Trần Ninh nghênh ngang rời đi. Cho đến khi bóng dáng của Trần Ninh đi khuất, Domoto Toshi găng quỳ trên mặt đất đứng dậy. Ông ta và Thiên Hoàng Sùng Minh nhìn nhau. Cả hai đều ngại ngùng khó xử. Cách chương.